Chương 145, dễ dàng. Cầu toàn đà tờ HNG. Vận mệnh bản đồ nơi nào đó, Giang Nam ca ca thực sự nói như vậy? Đông Phương Tiểu Nhuyễn nhìn Lý Niệm Niệm hỏi. À là, Tiểu Nhuyễn tỷ tỷ, ngươi đây là hỏi lần thứ ba ta a? Lý Niệm Niệm nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, bất đắc dĩ nói, Giang Nam minh xác nói cho ta biết, ngày hôm nay qua đi sau đó đáp án thì sẽ công bố. Nếu như ta không có đoán sai, Giang Nam bây giờ đang ở luyện ngục cấp bậc phó bản bên trong, thật đúng là làm cho người không tưởng tượng được a. Lý Niệm Niệm nói xong, Liêu Tuyết Nhi nhận lấy nói, Hoa Hạ Thiên bảng cao thủ bên trong cũng có vài cái thông quan vương giả cấp bậc phó bản độ khó. Thế nhưng, mặc dù chúng ta thông quan nhân số nhiều hơn bọn hắn, thời gian bọn họ thiếu đệ nhất thủy chung là Cao Ly, vì vậy, chỉ có thông quan luyện ngục cấp bậc, chúng ta mới có thể hung hăng đánh vào Cao Ly ngoạn gia trên mặt 19 đối với Cao Ly người chơi, Liêu Tuyết Nhi các nàng rất là không có hảo cảm. Đó là một cái cuồng vọng tự đại đến không có giới hạn quốc gia, đơn giản khái quát chính là, cái này là của chúng ta, bên trong cái khiến cho chúng ta, cả thế giới đều là chúng ta đường phân cách luyện ngục phó bản, nơi đây, chính là cuối cùng một cái cửa khẩu nư a a. Giang Nam nhìn trước mặt, chậm rãi nói. Lúc này, Giang Nam chu vi không còn là xích tranh sắc, mà là, một cái tương tự với hoang mạc dài đất. Cùng lần trước cùng Nam Cung Liên tiến vào phó bản bất đồng, nơi đây dưới đất là hoang mạc, chu vi lại mọc đầy các loại các dạng thảm thực vật. Trong đó, phía trước một cái cự đại tử sắc thủy tinh con báo làm cho người ta chú ý nhất. Lúc này, thủy tinh con báo đang đánh ngủ gật, không biết có phải hay không là nó quanh năm đợi ở chỗ này không ai đã tới. Thủy tinh con báo mất đi bản năng tính cảnh giác, đối với Giang Nam đám người quan sát cũng không có tỉnh lại. Nhân vật, thủy tinh tử vân báo phẩm cấp, cấp bậc ám kim đẳng cấp, 25 cấp sinh mệnh, 850.000 năng lượng, 1.800 công kích, 2000, 2200 kỹ năng, mây nư thở, ngưng tụ tử vân báo chi lực với báo trào bên trên, đồng nhiên sẽ rách địch nhân trước mắt, tạo thành 400% thương tổn. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Báo đột, chợt ra tốc bắn vọt sẽ rách địch nhân trước mắt, tạo thành mỗi giây tổn thương, thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Rít gào, phát sinh tiếng gào to, đồng thời mê muội địch nhân trước mặt 3 giây. Năng lượng, 300, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Cấm kỹ năng do giật tinh vân nữ tờ, dùng chính mình kiếm sĩ công kích, cực mạnh lực sát thương phối hợp thủy tinh tử vân báo tốc độ cực nhanh, đối với công kích mục tiêu tạo thành lượng lớn quần thể thương tổn công kích. Lúc phát động, tối cao có thể công kích 30 kích, mỗi nhất kích thương tổn vì 500%. Năng lượng, 5.000, kỹ năng cùn đồ, 5 giờ. Sử dụng phía sau, thủy tinh tử vân báo rơi vào trạng thái suy yếu. Nói rõ, cấp bậc ám kim lĩnh chủ quái vật, tốc độ thật nhanh, vận mệnh trên đại lục số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Nhìn xong thủy tinh tử vân báo tin tức lúc, Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, thủy tinh tử vân báo, khủng bố như vậy ám kim đẳng cấp, đây là một cái chưa có nghe nói qua đẳng cấp, cân đối trang bị không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chuyển thừa cấp vũ khí khác 4 cái kỹ năng, vẹn vẹn chỉ là trước 3 cái kỹ năng, cũng đủ để cho vô số người chơi khóc ròng ròng. Ngẩng cao thương tổn, quá ngắn thời gian của đồ. Ở bên ngoài, chỉ ít 3 cái ngàn người quân đoàn lại có thể cùng thủy tinh tử vân báo chiến đấu. Hơn nữa, thủy tinh tử vân báo tốc độ thật nhanh, 3 cái ngàn người quân đoàn có thể hay không đánh chết nó vẫn là một khác nói. Ngàn người quân đoàn chính là như vậy, luyện ngục phó bản liền càng không cần phải nói. Tổng cộng liền 10 người, đối mặt thủy tinh tử vân báo một kích tối hậu nhị chuyển người chơi có thể hay không tiếp tục chống đỡ chính là một khác nói. 500% công kích. Nếu như không thể cắt đứt lời của nó có thể công kích 873 lần. Hơn nữa bạo kích các loại mức thương tổn, một bộ kỹ năng xuống thương tổn cao tới mấy trăm ngàn ba chuyển người chơi có thể có một cái đầu lĩnh cũng đã cảm ơn trời đất. Cái gì tuyệt vọng, đây chính là tuyệt vọng. Hệ thống căn bản không có cần phải ở phía trước an bài ngọn lửa gì gỗ lìn, sơ làm các loại, trực tiếp đem thủy tinh tử vân báo để ở chỗ này. Người chơi nhìn thấy sau đó, sẽ tự động đầu hàng. Đánh cái gì đó đánh cao tới 800.000 HP, 2.000 trụ cột tính công kích, 2-3 lần, có thể đem người chơi tống xuất phó bản. Bất quá đó là đối với phổ thông người chơi mà nói, đối với Giang Nam mà nói, thủy tinh tử vân báo tất cả thuộc tính đều là phù vân không sai, chính là phù vân. Giang Nam muốn đối phó Thủy Tinh Tử Vân Bảo nói, hoàn toàn chính là dễ dàng ghi chú, thi vào trường cao đẳng kết thúc, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.